Chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 83 bộ truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ của nhà văn Kim Dung. Thì được biết, Nhật Nguyệt Giáo đến núi Hoa Sơn bằng một kế hoạch chuẩn bị rất kỹ càng. Giáo chúng hơn 2 vạn, đội ngũ tổ chức rất chặt chẽ, nhân vật thủ lĩnh của các hương chủ, đường chủ, đảo chủ, các bàn môn tả đạo, lục lâm, cả ngàn người kéo lên núi, còn bọn thuộc hạ của họ đều ở lưng chừng núi. Ý đồ của Nhậm Ngã Hành cho mời trưởng môn đệ tử của Ngũ Nhạc Kiếm Phái lên đỉnh Triêu Dương, rồi dùng lực lượng hùng hậu trấn áp để thu phục họ gia nhập vào Nhật Nguyệt Giáo. Trước tình hình đó, Lệnh Hồ Xung vẫn dõng dạc tuyên bố chàng đã nhận lời ủy thác của Định Nhàn Sư Thái làm trưởng môn phái Hằng Sơn, thì còn một hơi thở cuối cùng cũng không để cho bản phái mất chỗ đứng trong võ lâm. Từ Nghi Hòa, Nghi Thanh đến tất cả các ni cô cùng một lòng, thà chết chứ không chịu khuất phục. Cuối cùng, Nhậm Ngã Hành đồng ý để Lệnh Hồ Xung kéo hết môn nhân đệ tử về. Trong vòng một tháng sau, lão sẽ đích thân kéo quân đến núi Kiến Tích tấn công. Thật ra trong đầu Nhậm lão đã có đại kế để nhân cơ hội này tiêu diệt hai đại kình địch Võ Đan và Thiếu Lâm để hoàn thành đại nghiệp thống nhất giang hồ. Nếu Doanh Doanh đi theo Lệnh Hồ Xung thì bất hiếu, nếu ở lại thì bất nghĩa. Nàng bảo Lệnh Hồ Xung cứ về Hằng Sơn và từ nay đừng nghĩ đến nàng ta nữa. Hướng Vấn Thiên mời rượu, Lệnh Hồ Xung sảng khoái uống rượu chia tay các nhân vật của ma giáo rồi mới xuống núi. Bọn cháu chúng ở lại thi nhau tung hô đại đức đại tài của Nhậm giáo chủ. Phái Hằng Sơn chuẩn bị đón quân Nhật Nguyệt giáo ra sao? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện sau đây nhé. Nghe tiếng hô Thiên Thu Vạn Tải thống nhất giang hồ, Thiên Thu Vạn Tải thống nhất giang hồ, chấn động địa đạo, hào sĩ giang hồ đứng ở giữa núi cũng tung hô theo. Bốn phía quần sơn âm hưởng vang dội lại. Nhậm Ngã Hành đắc ý đứng dậy, giáo chúng thấy lão đứng dậy cùng bái phục sát đất. Trong khoảnh khắc, trên ngọn Triêu Dương yên lặng không một tiếng động. Ánh mặt trời chiếu lên người Nhậm Ngã Hành, giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo oai phong lẫm lẫm như thiên thần. Nhậm Ngã Hành cười ha hả nói: Những mong Thiên Thu Vạn Tải vĩnh viễn như hôm. Lão mới nói đến chữ hôm, đột nhiên thanh âm nín lại. Lão giận khí muốn nói ra chữ này, nhưng cảm thấy ngực co rúm lại, chữ này không sao thốt ra được. Lão đưa tay phải đè lên ngực muốn ngăn luồng máu nóng đang trào lên yết hầu, cảm thấy đầu choáng váng, mắt nảy đom đóm. Lệnh Hồ Xung sai Hước xuống núi cho đến nửa đêm mới tỉnh. Sau khi tỉnh rượu, chàng mới biết mình đang ở nơi khoáng giả. Quần đệ tử Hằng Sơn ngồi ở xa xa canh gác. Lệnh Hồ Xung đầu đau như búa bổ, nghĩ từ nay về sau không còn cơ hội gặp Doanh Doanh nữa, bất giác lòng đau nhói. Đoàn người về đến ngọn Kiến Tính Hằng Sơn, tế cáo trước binh vị của ba vị sư thái Định Nhàn, Định Tĩnh, Định Vật, đại thù đã trả. Mọi người đoán rằng Nhật Nguyệt giáo sớm muộn gì cũng đến tấn công. Sau trận chiến, phái Hằng Sơn nhất định bị tiêu diệt. Đã sớm biết không sao thắng được nên mọi người thấy lòng thư thái, không còn lo lắng nữa. Vợ chồng Bất Giới Nghi Lâm và Điền Bác Quan, bốn người ở dưới Hoa Sơn đã tương hội với mọi người rồi cùng về Hằng Sơn. Mọi người đều nghĩ dù có chuyên cần luyện công, chẳng qua cũng chỉ để giết thêm mấy giáo chúng của Nhật Nguyệt giáo, chẳng lợi ích gì, nên tất cả không màng đến việc luyện kiếm nữa. Trong những ngày này, tất cả đều ung dung tự tại. Qua mấy hôm sau, trên ngọn Kiến Tính bỗng có 10 tăng nhân. Người đi đầu là Phương Chứng Phương Trượng Đại Sư chùa Thiếu Lâm. Lệnh Hồ Xung đang ở trong chủ am tự rót rượu uống một mình, rồi vỗ bàn ca hát râm ran làm vui. Bỗng nghe Phương Chứng Đại Sư đến, chàng vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, vội chạy ra nghênh tiếp. Phương Chứng Đại Sư thấy hắn đi chân không, giày không kịp mang, mặt đầy tử khí. Ông mỉm cười nói: Cố nhân thấy khách đến ra nghênh đón, còn nhớ mang giày. Lệnh hồ chưởng môn ra nghênh tiếp không kịp mang dậy, đại khách còn thành tâm hơn cả cổ nhân nữa. Lệnh hồ sung cúi người hành lễ nói: Phương trưởng đại sư quan lâm. Lệnh hồ sung không biết để nghênh đón từ xa, thật rất vô lễ. Phương sinh đại sư cũng đến à? Phương sinh mỉm cười. Lệnh hồ sung thấy tám vị tăng nhân khác râu đều bạc phơ, hắn cúi đầu hỏi pháp hiệu, đều là cao tăng thuộc hàng chữ Phương của chùa Thiếu Lâm. Lệnh hồ sung mời các vị cao tăng vào trong am, ngồi trên bồ đoàn. Chủ am vốn là nơi thanh tu của Định Nhàn sư thái, nên không có một hạt bụi. Từ khi lệnh hồ sung vào ở, trong am dò rượu bát rượu để tứ tung. Lệnh hồ sung đỏ mặt nói: Tiểu tử không có trật tự ngăn nắp, xin các vị đại sư đừng có trách. Phương Chứng mỉm cười nói: Hôm nay lão nạp lên núi vì có chuyện muốn bàn bạc, lệnh hồ chưởng môn không cần khách khí. Lão ngừng một lúc rồi nói: Nghe nói lệnh hồ chưởng môn vì bảo vệ phái Hàn Sơn mà không nhận ngôi vị phó giáo chủ của Nhật Nguyệt giáo, đem tính mệnh bỏ ra ngoài, đành lòng cắt đứt mối lương duyên với Nhậm đại tiểu thư, người đồng tâm sinh tử với mình. Võ lâm biết ai cũng khâm phục. Lệnh hồ sung sửng sốt, chàng thầm nghĩ: Ta không muốn vì một phái Hàn Sơn mà làm liên lụy đồng đạo võ lâm, nên không cho đệ tử bổn phái tiết lộ chuyện này, để các phái Thiếu Lâm võ đan khỏi đến cứu viện, đại động can qua chết chóc nhiều. Không ngờ Phương Chứng đại sư lại biết được tin này. Hắn bèn nói: Đại sư khen ngợi như vậy khiến giảng bối rất hổ thẹn. Giữa giảng bối và Nhậm giáo chủ Nhật Nguyệt giáo có rất nhiều ân oán rối rắm, nói không hết được. Phụ ân nghĩa của Nhậm đại tiểu thư là chuyện bất đắc dĩ, đại sư không trách phạt mà còn khen ngợi, giảng bối vạn lần không dám nhận. Phương Chứng đại sư nói: Nhậm giáo chủ muôn thông lãnh giao chung, đến gầy khó dễ cho quy phái. Hôm nay bốn phái Tùng Sơn, Thái Sơn, Hành Sơn, Hoa Sơn đều đã suy vì, nếu phái Hành Sơn không có viện thủ bên ngoài, lệnh hồ chưởng môn lại không phải người đến thệ tự báo tin, chẳng lẽ coi tăng Trung Thiếu Lâm lão nạp là hạng hàm sống sợ chết, không biết gì nghĩa khi võ lâm hay sao? Lệnh hồ sung đứng dậy nói: Giảng bối không dám. Năm trước giảng bối không tự kiểm điểm, kết giao với nhân vật đầu não của Nhật Nguyệt giáo, từ đó về sau gặp vô số quả. Giảng bối tự nghĩ mình làm thì mình chịu, để liên lụy cả phái Hằng Sơn đã rất áy náy, làm sao còn làm kinh động đến đại sư và Xung Hư đạo trưởng. Nếu hai phái Thiếu Lâm võ đan trượng nghĩa đến cứu viện, tổn thất nhân thủ, thì tội của giảng bối thật vạn lần chết cũng không đền nổi. Phương Chứng mỉm cười nói: Lên hồ chưởng môn nói vậy là sai rồi, mà giao muốn quỷ diệt Thiếu Lâm võ đan và Ngũ Nhạc kiếm phái. Hơn 100 năm trước họ đã có ý đồ này, lúc đó lão nạp còn chưa ra đời, đâu có liên can gì đến lệnh hồ chưởng môn. Lệnh hồ sung gật đầu nói: Ngày trước tiên sư thường giáo hối, xưa nay chính ta không đội trời chung. Ma giáo và các phái chính giáo đã tương đấu nhiều năm, thù oán rất nặng. Giảng bối kiến thức nông cạn, cho rằng song phương mỗi bên nhường một bước thì có thể hóa giải được. Tuyệt không ngờ Nhậm giáo chủ và giảng bối tình nghĩa tuy thâm sâu, cuối cùng rồi cũng phải nói chuyện bằng binh đao. Phương Chứng nói: Lệnh hồ chưởng môn nói song phương mỗi bên nhường một bước thì có thể hóa giải được, câu nói này cũng không sai. Nhật Nguyệt giáo và các phái chính giáo ta tương đấu nhiều năm, kỳ thực cũng không phải là nguyên nhân liều một mất một còn, mà chỉ vì thủ lĩnh của song phương đều muốn độc ba võ lâm, lại muốn tru diệt đối phương. Ngày hôm đó lão nạp Xung Hư đạo trưởng và lệnh hồ chưởng môn ba người đàm đạo trong chùa Huyền Không, hiểu rõ ta trưởng môn phải tung sơn muốn hợp nhất ngũ nhạc kim phái làm một nên lo lắng, càng sợ giả tâm muốn đọc ba võ lâm của lão. Lão nói xong thở dài rồi lại từ từ nói: Nghe nói giáo chủ Nhật Nguyệt giáo có câu nói, cái gì là thiên thu vạn tải thống nhất giang hồ, đã có ý đồ như vậy thì trong võ lâm làm sao có ngày yên ổn được. Trên giang hồ các bang các phái đều theo tông chỉ hành sự, võ công lại bất đồng, thống nhất giang hồ vạn lần không thể được. Lệnh Hồ Xung hiểu ý, gật đầu nói: Phương trưởng đại sư nói rất phải. Phương Chứng nói: Nhậm giáo chủ đã nói trong vòng một tháng sẽ giết hết phái Hàng Sơn, không để lại một con gà con chó. Lão đã nói như vậy quyết không thay đổi. Hiện tại hảo thủ của các phái Thiêu Lâm, Võ Đàng, Côn Luân, Nga Mì, Không Động đều đã tụ tập ở chân núi Hằng Sơn. Lệnh Hồ Xuân giật mình a lên một tiếng, nhảy phóc lên nói: Có chuyện như vậy ư? Tiền bối các phái đến cứu viện, giảng bối lại không hề biết, thật là đáng chết. Phái Hằng Sơn đã biết ma giáo sớm muộn gì cũng đến tấn công, ai ai cũng đều bỏ mặc, cái gì canh gác, cái gì phòng ngự đều chỉ hao hơi tổn sức, cho nên các trạm canh gác ở dưới núi cũng dẹp bỏ luôn. Lệnh Hồ Xuân nói: Mời các vị đại sư ở trên núi nghỉ ngơi, giảng bối thống lãnh đệ tử bổn môn xuống núi nghênh tiếp. Phương Chứng lắc đầu nói: Phen này các phái đồng thuyền cộng tê, năm tay nhào hang địch, không cần phải khách sao? Tất cả mọi người đều đã sắp đạt xong. Lệnh Hồ Xuân đáp dạ rồi lại hỏi: Không hiểu tại sao Phương Trượng đại sư biết được Nhật Nguyệt giáo muốn đánh Hằng Sơn. Phương Chứng nói: Lão nạp nhận được truyền thư của một vị tiền bối nên mới biết được. Lệnh Hồ Xuân hỏi: Tiền bối ư? Chàng nghĩ Phương Chứng đại sư là hàng tiền bối trong võ lâm, làm sao còn có người là tiền bối của lão. Phương Chứng mỉm cười nói: Vị tiền bối này là người kỳ cựu của phái Hoa Sơn, người đã từng dạy kim pháp cho Lệnh Hồ trưởng môn đó. Lệnh Hồ Xuân vui mừng reo lên: Phong thái sư thúc tổ. Phương Chứng nói: Đúng là phong lão tiền bối. Vì phong tiền bối này, phải sao vị bằng hữu đến chùa Thiếu Lâm thuật lại các lời nói và hành động của Lệnh Hồ trưởng môn ngày hôm trước ở trên ngọn Triều Dương. Sao vị bằng hữu này nói năng có chút lằng nhằng không rõ ràng, không khỏi vơ vẩn, rồi lại cùng nhau tranh biện, nhưng nói hết mấy canh giờ lão nạp vẫn nhẫn nại nghe, cuối cùng cũng hiểu được. Lão nói đến đây không nhịn được mỉm cười. Lệnh Hồ Xuân cười hỏi: Là đào cốc lục tiên ư? Phương Chứng cười đáp: Đúng là đào cốc lục tiên. Lệnh Hồ Xuân vui mừng nói: Sau khi giảng bối đến Hoa Sơn liền muốn đi bái kiến phong thái sư thúc tổ, nhưng có quá nhiều chuyện dồn dập xảy đến nên cho đến khi xuống núi vẫn chưa thể đi bái kiến lão nhân gia được. Không ngờ lão nhân gia đã ngầm biết rõ hết rồi. Phương Chứng nói: Vị phong tiền bối này hành sự như thần long, thấy đầu mà không thấy đuôi. Tiền bối lão nhân gia đã ẩn cư ở Hoa Sơn, Nhật Nguyệt giáo lên Hoa Sơn hoành hành không quy kỵ gì, tiền bối lão nhân gia sao có thể làm ngơ được? Đào cốc lục tiền náo loạn ở Hoa Sơn liền bị phong lão tiền bối bắt lại nhốt hết mấy ngày, sau đó bảo họ đến chùa Thiêu Lâm truyền tin. Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ: Đào cốc lục tiên bị phong thái sư thúc tổ bắt giữ, chuyện này nhất định bọn họ sẽ giấu nhẹm không dám nói ra, nhưng lúc nói đông nói tây thì cuối cùng cũng để lộ tẩy. Chàng bèn nói: Không biết phong thái sư thúc tổ muốn chúng ta làm thế nào? Phương Chứng nói: Phong lão tiền bối nói rất khiêm cung, chỉ nói nghe được có mấy chuyện, chủ ý sai người thông báo cho lão nạp biết. Lại nói lệnh hồ chưởng môn là đệ tử lão nhân già yêu mến nhất. Phen này lệnh hồ chưởng môn ở trên ngọn Tiêu Dương kiên cường cự tuyệt ma giáo. Tiền bối lão nhân già thấy vậy lòng rất vui, muốn lão nạp hết lòng chiếu cố lệnh hồ chưởng môn. Kỳ thực võ công của lệnh hồ chưởng môn còn hơn xa lão nạp. Hai chữ chiếu cố, tiền bối lão nhân già đã nói qua lời. Lệnh hồ xung cảm kích, chàng cúi người nói: Phương Chứng đại sư chiếu cố dẫn bối đâu chỉ một lần. Phương Chứng lại nói: Không dám nhận, lão nạp đã biết chuyện này, đừng nói phòng lão tiền bối có sai bảo, nếu không có đi nữa thì mối quan hệ thâm sâu giữa hai phái ta, giao tình giữa lệnh hồ chưởng môn và lão nạp, phái Tiêu Lâm cũng không thể khoanh tay. Không chỉ chuyện này có liên quan đến sự sinh tử tồn vong của các phái, sau khi mà giao tiêu diệt Hàng Sơn rồi, chẳng lẽ còn buông tha cho các phái Tiêu Lâm võ đan? Cho nên lão nạp liền phát thư bao cho các phái tụ tập ở Hàng Sơn cùng quyết tử chiến với mà giao một trận. Ngày hôm đó, lệnh hồ xung đi xuống ngọn Triêu Dương qua sơn, đã quá chán nản trong lòng. Thấy thanh thế Nhật Nguyệt giáo như vậy, phái Hàng Sơn quyết không phải là địch thủ, chỉ chờ ngày Nhậm Ngã Hành thống lãnh giáo chúng đến tấn công, phái Hàng Sơn từ trên xuống dưới sẽ ra sức kháng cự, liều mạng tử chiến. Tuy cũng có người tỏ ý muốn cầu cứu các phái Thiếu Lâm võ đan, nhưng lệnh hồ xung chỉ hỏi có một câu: Dù hai phái Thiếu Lâm võ đan cùng đến cứu viện, thì liệu có kháng cự nổi ma giáo không? Người đưa ý kiến đều im lặng. Lệnh hồ xung lại nói: Đã không có cách nào cứu được Hàng Sơn thì hà tất phải làm liên lụy, khiến không ít cao thủ hai phái Thiếu Lâm võ đan bị tổn thất. Trong lòng lệnh hồ xung thực sự không muốn đấu nhau với bọn Nhậm Ngã Hành, Hướng Dẫn Thiên, hy vọng cùng chung sống với Doanh Doanh đã tuyệt. Không biết sao chàng muốn buông xuôi, cảm thấy sống trên đời này thật là vô vị, chi bằng sớm chết đi còn hay hơn. Bây giờ thấy Phương Chứng đại sư nhận sự ủy thác của Phong Thanh Dương, dốc lòng đến cứu viện, tinh thần chàng phấn chấn. Nhưng muốn những người này tương đấu liều chết với Nhật Nguyệt giáo thì chàng không đành lòng. Phương Chứng lại nói: Lệnh hồ chưởng môn, người xuất gia lấy từ bi làm gốc, lão nạp quyết không phải là người hiếu dũng. Nếu chuyện này có thể đi đến chỗ bại binh thì còn gì hay bằng. Nhưng chúng ta nhường một bước, Nhậm giáo chủ tiến một bước, không phải là chúng ta không chịu nhượng, mà là Nhậm giáo chủ quyết tâm tru diệt tất cả các phái chính giáo ta. Trừ khi chúng ta ai ai cũng phải khâu đầu lớn tiếng tùng hồ thanh giáo chủ thiền thù vạn tải, thống nhất giang hồ, A Di Đà Phật. Sau 11 chữ thánh giáo chủ thiên thu vạn tải, thống nhất giang hồ, lão còn thêm một câu A Di Đà Phật, nghe thật tức cười. Lệnh hồ xung không kìm được vì cười, nói: Đúng vậy, giảng bối chỉ cần vừa nghe đến cái gì thánh giáo chủ, cái gì thiên thu vạn tải, thống nhất giang hồ, cả người phát nổi da gà. Giảng bối uống 30 bát rượu không say, mà nghe mấy câu thiên thu vạn tải, thống nhất giang hồ thì không nhịn được nữa, đầu nhức mắt qua liền say ngã tại chỗ. Phương Chứng mỉm cười nói: Câu xưng tụng này của Nhật Nguyệt giáo thật là quá sức. Lão ngừng một lúc rồi nói tiếp: Phong tiền bối ở trên ngọn Triều Dương thấy cảnh lệnh hồ chưởng môn đầu vàng mắt hoa, nên sai đào cốc lục tiền đem đến một thiên khẩu quyết nội công, muốn lão nạp thay mặt truyền cho lệnh hồ chưởng môn. Đào cốc lục tiền ăn nói dây dưa không rõ ràng, nhưng truyền lại bí quyết nội công thì rất rành mạch. Ngay những câu rất khó thuộc, Phong tiền bối cũng buộc họ học thuộc. xin lệnh hồ trưởng môn dẫn đường đến nội đường để lão nạp truyền thụ khẩu quyết. Lệnh Hồ Xuân cung kính dẫn Phương Chứng đại sư vào một gian tịnh thất. Đây là khẩu quyết Phong Thanh Dương nhờ Phương Chứng thay mặt truyền lại, giống như Thái Sư Thúc Tổ đích thân quang lâm. Chàng liền quỳ xuống trước Phương Chứng nói: Phong Thái Sư Thúc Tổ, đối với đệ tử ân đức như núi. Phương Chứng đại sư cũng không khiêm nhượng, nhận lễ quỳ lạy của Lệnh Hồ Xuân. Ông nói: Phong tiểu bối rất kỳ vọng vào Lệnh Hồ trưởng môn, mong trưởng môn dựa theo khẩu quyết mà chuyên cần tu tập. Lệnh Hồ Xuân nói: Dạ, đệ tử xin tuân mệnh. Phương Chứng liền từ từ đọc từng câu khẩu quyết ra. Lệnh Hồ Xuân dụng tâm ghi nhớ. Khẩu quyết này cũng không dài lắm, tất cả chỉ khoảng hơn 1000 chữ. Phương Chứng đọc qua một lượt, muốn Lệnh Hồ Xuân cố ghi khắc trong lòng. Qua một lúc sau, lão đọc lại một lượt nữa. Tổng cộng lão đọc 5 lần. Lệnh Hồ Xuân thuộc từ đầu đến cuối không lẫn một chữ. Phương Chứng nói: Nội công tâm pháp Phong tiểu bối truyền thụ tuy ngắn gọn chỉ 1000 chữ, nhưng bác đại tinh thầm không phải là tầm thường. Chúng ta là chỗ tri giao, đừng giận lão nạp nói thẳng. Tuy kim thuật Lệnh Hồ trưởng môn tinh thầm, nhưng nội công thì dường như không giỏi. Lệnh Hồ Xuân đáp: Đối với nội công, vãn bối chỉ biết chút xíu, đại sư không chê, xin chỉ điểm thêm. Phương Chứng gật đầu nói: Nội công tâm pháp này của Phong Tiền Bối và nội công của Phái Thiêu Lâm đương nhiên không giống nhau, nhưng võ công trong thiên hạ cùng hướng tới mục đích giống nhau, yêu chỉ căn bản trong đó cũng không khác nhau lắm. Nếu Lệnh Hồ trưởng môn không chê lão nạp vẽ chuyện thì để lão nạp giải thích thêm cho. Lệnh Hồ Xuân biết Phương Chứng đại sư là cao nhân đệ nhất đệ nhị trong võ lâm đương thời, được lão chỉ điểm cũng không khác gì Phong Thái Sư Thúc Tổ đích thân truyền thụ. Sở dĩ Phong Thái Sư Thúc Tổ ủy thác lão truyền thụ cũng là nguyên nhân nội công của lão tinh thâm. Chàng vội cúi người nói: Vãn bối xin kính cẩn nghe lời giáo huấn của đại sư. Phương Chứng nói: Không dám nhận. Lão liền đem nội công tâm pháp giảng rõ từng câu một, lại chỉ điểm cách hít thở vận khí, thu nạp vận chuyển. Lệnh Hồ Xuân học thuộc khẩu quyết vốn chỉ là cố nhớ, nay được Phương Chứng đại sư phân tích chỉ rõ như vậy mới biết trong mỗi câu khẩu quyết đều bao hàm vô số đạo lý tinh ảo. Lệnh Hồ Xuân vốn rất thông minh, nhưng những tinh yếu nội công này mỗi câu cũng đủ để chàng suy nghĩ nửa ngày. May mà Phương Chứng đại sư giảng tỉ mỉ tường tận, khiến cho Lệnh Hồ Xuân liền thấy được cảnh giới kỳ diệu mà mình chưa bao giờ bước chân đến trong võ học. Chàng thở dài nói: Phương trưởng đại sư, mấy năm nay vãn bối to gan làm càng trên giang hồ, thật sự vì không biết mình kém cỏi, nghĩ lại thật là xấu hổ. Tuy vãn bối sống không còn bao lâu nữa, không cách nào tu luyện nội công tinh diệu của Phong Thái Sư Thúc Tổ truyền thụ, nhưng cổ nhân dường như có một câu nói cái gì, chỉ cần sáng sớm nghe được đạo lý, dù tối chết cũng không tiếc. Có phải như vậy không vậy? Phương Chứng nói: Triều văn đạo, tịch tử khả hỷ. Sớm nghe đạo, tôi chết cũng không tiếc. Lệnh Hồ Xuân nói: Phải rồi, câu này vãn bối nghe sư phụ nói qua rồi. Hôm nay được nghe đại sư chỉ điểm, thật giống như đuôi mù được gặp ánh sáng, dù không có ngày tu luyện cũng lấy làm vui thú. Phương Chứng nói: Các phái chính giáo ta đều đã tụ tập ở gần núi Hàng Sơn, giữ các chỗ yêu đạo, đợi mà giao đến tân công, tất cả mọi người tiên thoái, đưa thời cơ đánh cũng chưa chắc thua. Lệnh Hồ trưởng môn hà tất bi quan như vậy? Nội công tâm pháp này chẳng phải trong mấy năm có thể luyện thành, nhưng luyện một ngày thì thu được kết quả một ngày, luyện một giờ thì thu kết quả một giờ. Mấy ngày này rảnh rỗi không có chuyện gì, nên hồ trưởng môn có thể luyện được rồi. Tiện dịp lão nạp ở quý phái quy nhiễu, chúng ta cùng nhau nghiên cứu. Lệnh Hồ Xung nói: Thịnh tình của đại sư, giảng bối cảm kích vô cùng. Phương Chứng lại nói: Bây giờ không chừng Xung Hư đạo huynh cũng đã đến, chúng ta ra ngoài xem sao. Lệnh Hồ Xung vội đứng dậy nói: Thì ra Xung Hư đạo trưởng đại giáo quang lâm, giảng bối thật chánh mãn. Chàng liền cùng Phương Chứng đại sư quay về đại đường. Thế trong Phật đường đã thắp đèn sáng, hai người truyền và luyện công cũng mất hết hơn 3 canh giờ, trời đã tối đen. Thế ba lão đạo đang ngồi trên bồ đoàn nói chuyện với bọn Phương Sinh đại sư, một người trong đó là Xung Hư đạo nhân. Ba đạo nhân thấy Phương Chứng và Lệnh Hồ Xung đến liền cùng đứng lên. Lệnh Hồ Xung bái xuống nói: Hằng Sơn có nạn, được chư vị đạo trưởng vượt ngàn dặm đến cứu viện, đệ phái từ trên xuống dưới không biết lấy gì báo đáp. Xung Hư đạo nhân vội đỡ chàng dậy, cười nói: Lão đạo đến một lúc rồi, được biết Phương trưởng đại sư và tiểu huynh đệ đang ở trong nội thất nghiên cứu nội công tinh diệu nên không dám quấy nhiễu. Tiểu huynh đệ học được nội công tinh diệu, được lúc nào hay lúc nấy, đợi nhậm ngã hành lên liền xử ra ngày, khiến lão phải thất kinh. Lệnh Hồ Xung nói: Nội công tâm pháp này bác đại tinh thâm, trong vòng mấy ngày chẳng bối đâu có thể học hết được. Nghe nói tiền bối các phái Nga Mi, Côn Luân, Không Động cũng đều đến rồi, phải mời các vị lên trên núi cùng thương nghị đại kế mới phải. Không biết các vị tiền bối tính sao? Xung Hư nói: Bọn họ ẩn ở nơi rất bí mật, đề phòng bọn tham tử của nhậm lão ma đầu biết. Nếu mời tất cả lên núi chỉ e bị lộ tin tức, lúc bọn lão đạo lên núi cũng đều qua tràn hết. Nếu không thì tại sao đệ tử quý phái không nhận ra để lên thông báo trước? Lệnh Hồ Xung nhớ lại lúc đầu tiên gặp Xung Hư đạo nhân, lão cũng hóa trang thành một lão già cưỡi lừa, có hai hán tử đi theo, kỳ thực cũng đều là cao thủ trong phái Võ Đăng. Bây giờ chàng nhìn kỹ nhận ra hai vị lão đạo đang đứng bên cạnh chính là hai hán tử ngày trước ở Hồ Bắc mà chàng đã từng tỉ kiếm qua. Lệnh Hồ Xung cúi người cười nói: Thuật cải trang của hai vị đạo trưởng rất tinh thâm, nếu không được Xung Hư đạo trưởng đề cập trước thì giảng bối không nhận ra được. Ngày trước hai lão đạo này cải trang thành người nhà quê, một người gánh củi, một người gánh rau, cả hai ho sù sụ giống như người bệnh hoạn. Bây giờ cả hai tinh thần quắc thước, chỉ có khuôn mặt còn mơ hồ nhận ra được. Xung Hư chỉ vào lão đạo ngày trước cải trang thành hán tử gánh củi nói: Vị này là Thanh Hư sư đệ. Lão chỉ lão đạo ngày trước cải trang thành hán tử gánh rau nói: Vị này là sư đệ của lão đạo, đạo hiệu là Thành Cao. Bốn người nhìn nhau cười, Thanh Hư và Thành Cao cùng nói: Kiếm thuật của Lệnh Hồ trưởng môn thật là cao minh. Lệnh Hồ Xung khiêm tốn cảm ơn nói: Thật đắc tội. Xung Hư nói: Hai vị sư đệ và sư đệ của lão đạo kiếm thuật không tinh thâm, nhưng lúc còn trẻ từng ở Tây Vực mười mấy năm, mỗi người học được một thứ chuyên môn đặc biệt. Một người giỏi về thuật bố trí các cơ quan, một người giỏi việc chế tạo ra thuốc nổ. Lệnh Hồ Xung nói: Đó là những chuyên môn hiếm có trên đời. Xung Hư nói: Lệnh Hồ huynh đệ, lão đạo dẫn hai người này đến vì còn có một dụng ý, hy vọng hai người có thể giúp chúng ta làm đại sự. Lệnh Hồ Xung không hiểu, chàng buộc miệng hỏi: Là một đại sự ư? Xung Hư nói: Lão đạo mạo muội đem một vật đến quy phai, xin Lệnh Hồ huynh xem thử. Lão là người thoải mái, không cẩn thận như Phương Chứng, cho nên lão gọi hắn là Lệnh Hồ huynh đệ, còn Phương Chứng lại gọi hắn là Lệnh Hồ trưởng môn. Lệnh Hồ Xung rất hiếu kỳ, muốn xem lão lấy trong túi ra vật gì. Xung Hư cười nói: Vật này không nhỏ, không thể bỏ trong túi được. Thanh Hư sư đệ, sư đệ đem ra cho mọi người xem đi. Thanh Hư dạ rồi đi ra. Không bao lâu dẫn bốn đại hán ăn mặc như nông dân vào, tất cả đều đi chân không, mỗi người gánh một gánh rau. Thanh Hư nói: Các vị tham kiến Lệnh Hồ trưởng môn và Phương trưởng Chủ Tiểu Lâm đi. Bốn đại hán cùng cúi người hành lễ. Lệnh Hồ Xung biết mấy người này nhất định là những nhân vật có thân phận không thấp trong Võ Đăng, liền khách khí hoàng lễ. Thành Hương nói: lấy ra và lắp vào. Bốn hán tử lấy rau xanh phủ trên gánh ra, phía dưới lộ ra mấy cái bao. Mở bao ra thấy rất nhiều loại gỗ hút, những vật bằng sắt, đinh ốc và những vật dùng làm cạm bẫy. Bốn người hành động rất tấn tốc, lấy những vật rồi sau đó lắp lại với nhau. Trong khoảnh khắc đã lắp thành một cái ghế thái sư. Lệnh Hồ Xuân lấy làm kỳ lạ, thầm nghĩ: trong ghế thái sư này được lắp đặt nhiều cơ quan, không biết dùng để làm gì, chẳng lẽ dùng để tu luyện nội công. Sau khi lắp ghế xong, bốn người lấy từ trong cái bao khác ra, lấy vải bọc và nệm đặt lên ghế thái sư. Trong tỉnh thức, ánh kim quang lấp lánh lóe cả mắt. Tấm vải bọc ghế làm bằng gấm đoạn kim tuyến màu vàng kết thành, trên nền gấp thêu bằng chỉ vàng hình chín con rồng. Từ dưới biển bay giọt lên ôm lấy mặt trời, bên trái thêu 8 chữ Trung Hương Thánh Giáo Trạch Vị Thương Sinh, bên phải thêu 8 chữ Thiên Thu Vạn Tải Thống Nhất Giang Hồ. Chín con rồng này nhe nanh múa vuốt, sống động như thật. 16 chữ này thêu bằng chỉ bạc coi rất đẹp mắt dễ chịu. Xung quanh 16 chữ này đính rất nhiều hạt minh châu, bảo thạch và những hạt ngọc bích. Trong am đường nhỏ đơn giản, đột nhiên khắp nơi tỏa ánh sáng của châu quang bảo khí. Lệnh Hồ Xuân vỗ tay khen, nhớ Xuân Hư vừa rồi đã nói Thanh Hư từng ở Tây Vực học được chuyên môn chế tạo các cơ quan. Chàng bèn nói: nhậm giáo chủ mà thấy cổ ghế quý báu này thì nhất định muốn ngồi cho bằng được. Những cơ quan trong ghế phát tác thì có thể lão bị mất mạng, có phải không? Xuân Hư nói khẽ: nhậm ngã hành ứng biến thần tốc, hành động như điện chớp. Trong ghế tuy có cơ quan, chỉ cần lão vừa cảm thấy bất ổn thì liền giọt lên, nên không đã thương lão được. Dưới chân cổ ghế này có đặt thuốc dẫn thông một đống thuốc nổ. Lão vừa nói xong, Lệnh Hồ Xuân và Chư Tăng Thiếu Lâm đều biến sắc. Phương chứng niệm: A Di Đà Phật. Xuân Hư nói tiếp: cái hay của cơ quan này ở chỗ có người tùy tiện ngồi vào cũng không xảy ra chuyện gì. Nếu nhất định ngồi đến khoảng thời gian tàn một cây nhang thì thuốc mới phát nổ. Nhậm ngã hành là người đa nghi, đầu óc lại rất tinh tế, đột nhiên thấy trên ngọn Kiên Tinh Hàng Sơn có một cổ ghế đẹp như vậy, nhất định không muốn ngồi liền, sẽ phái thủ hạ ngồi trước để thử xem. Trên cái ghế này đã có rồng vàng ôm mặt trời, lại có thêu những chữ cái gì Thiên Thu Vạn Tải Thống Nhất Giang Hồ, thì bất cứ thủ hạ nào của Nhậm Ngã Hành không ai dám ngồi lâu. Mà sau khi Nhậm Ngã Hành ngồi vào rồi á, thì nhất định không muốn đứng lên. Lệnh Hồ Xuân nói: đạo trưởng sắp đặt rất là chu đáo. Xuân Hư nói: Thanh Hư sư đệ còn bố trí một màn khác nữa. Nếu Nhậm Ngã Hành không ngồi, báo người dỡ vải bọc và lật nệm lên để xem xét. Chỉ cần vừa dỡ ra thì cơ quan lập tức phát động. Lần này Thành Cao sư điệt đem đến quý phái tổng cộng 2 vạn cân thuốc nổ. Nếu nó phát nổ thì sẽ hủy hoại toàn bộ bảo sơn linh cảnh. Lệnh Hồ Xuân ớn lạnh, chàng thơm nghĩ: 2 vạn cân thuốc nổ, lượng thuốc nổ này mà phát tác thì ngọc đá đều ra tro. Nhậm giáo chủ chắc chắn sẽ bị chết, Doanh Doanh và Hướng đại ca cũng không tránh khỏi. Xung Hư thấy vẻ mặt chàng hơi lạ, nói: mà giáo rêu rào muốn giết hại hết quy phái, sau khi diệt phái Hàng Sơn liền đến tấn công Thiếu Lâm Võ Đàng ta, tàn sát sinh linh, đại họa khó mà lường được. Chúng ta bày ra độc kế này là để đối phó Nhậm Ngã Hành, tuy dụng tâm hiểm ác, nhưng trừ khử ma đầu này với dụng ý là cứu lấy ngàn vạn tính mệnh của Võ Lâm. Phương Chứng đại sư chấp tay lại nói: A Di Đà Phật, ngã Phật từ bi, vì cứu chúng sinh cũng phải trừ diệt tà ma. Giết một tên hung thần chính là hành động đại từ đại bi. Lúc lão nói mấy câu này, thần sắc nghiêm trang, tất cả lão tăng lão đạo đều đứng dậy chấp tay, mặt rũ xuống, đồng thanh nói: Phương Trượng đại sư nói rất đúng. Lệnh Hồ Xuân cũng biết lời của Phương Chứng nói rất hợp với chính lý. Nhật Nguyệt giáo muốn giết phái Hằng Sơn không để lại một con gà con chó, các phái chính giáo bày kế cho nổ tung nhằm ngã Hành, đó là chuyện hợp với lẽ trời đất, không ai có thể nói là không nên. Nhưng muốn giết chết Nhậm Ngã Hành, lòng chàng cũng không nỡ. Muốn giết Hướng Dẫn Thiên thì thà giết chàng trước. Còn sự sinh tử của Doanh Doanh thì ngược lại, Lệnh Hồ Xung không suy nghĩ gì, coi như cả hai cùng sống chết nên không bận tâm đến. Tới một quan của mọi người đều nhìn mình, Lệnh Hồ Xung trầm ngâm nói: chuyện đã đến nước này, Nhật Nguyệt Giáo bức chúng ta đến đường cùng, nên kế sách của Xung Hư đạo trưởng là cách đả thương ít người nhất. Xung Hư nói: Linh Hồ huynh đệ nói đúng, bốn chữ đả thương ít nhất chính là điều mong muốn của chúng ta. Linh Hồ Xung nói: Giảng bối nhỏ tuổi thiển cận, chuyện hôm nay của Hạng Sơn, xin hai vị Phương Chứng đại sư và Xung Hư đạo trưởng chủ trì đại cục. Giảng bối sẽ thống lãnh đệ tử bổn phái y kế tuân hành. Xung Hư cười nói: Không dám, Linh Hồ huynh đệ là chủ nhân của Hạng Sơn, lão đạo và Phương trưởng sư huynh sao có thể là khách mà xoan quyền chỗ. Lệnh Hồ Xung nói: chuyện này tuyệt không phải giảng bối khiêm nhượng, thực tế là phải xin hai vị chủ trì mới được. Phương Chứng nói: ý của Lệnh Hồ trưởng môn rất chân thành, đạo huynh cũng không cần từ chối. Đại sự do ba người chúng ta cùng đứng đầu, nhưng đạo huynh phát hiệu lệnh mới thành công được. Xung Hư lại nói khiêm nhượng vài câu rồi cũng đồng ý, nói: trên các con đường thông lên Hạng Sơn, chúng ta đều đã bố trí lực lượng mai phục rất hùng hậu. Ngày nào mà giao lên núi tấn công, tất có tình báo trước. Ngày trước Linh Hồ huynh đệ thông lãnh quần hào đánh chùa Thiếu Lâm, bọn ta do Tả Lãnh Thiền vạch kế sách, bày ra kế không thành. Mặt Lệnh Hồ Xung hơi đỏ, chàng nói: giảng bối lầm loạn, hoảng sợ vô cùng. Xung Hư cười nói: không ngờ ngày hôm qua là địch nhân, mà hôm nay lại là bằng hữu. Chúng ta lại bày kế không thành thì không được đâu, thế tất sẽ khiến cho Nhậm Ngã Hành nghi ngờ. Theo thiện kiến của lão đạo, toàn phái Hằng Sơn đều kháng cự ở trên núi. Hai phái Thiêu Lâm và Võ Đàn mỗi phái chọn ra mấy chục cao thủ. Khi biết rõ mà giao đến tấn công, nếu Thiêu Lâm Võ Đàn không cho người ra cứu viện thì trai với lẽ thường tình, lão tạc Nhậm Ngã Hành này nhất định sẽ đoán được chuyện này có giả trá. Phương Chứng và Lệnh Hồ Xung đều nói: đúng vậy. Xung Hư nói: còn các phái Côn Luân Nga Mì không động thì không cần phải lộ diện, mọi người đều ẩn phục ở trong sơn động. Lúc mà giáo đến tấn công, nhân thủ của ba phái Hàng Sơn, Thiêu Lâm, Võ Đàn tận lực kháng cự, tất phải đánh thật kiên cường. Người xuất thủ của ba phái chúng ta phải là hảo thủ đệ nhất, giết đối phương càng nhiều càng tốt, cố tranh sự tổn thất cho phe mình. Phương Chứng than: cao thủ của ma giáo dày đặc như vậy, phen này chuẩn bị rồi mới đến trận chiến này, song phương tử thương tất sẽ rất nhiều. Xung Hư nói: chúng ta tìm mấy chỗ vách núi dựng đứng, sắp đặt sẵn dây xích dài, lúc đâu thấy không địch nổi thì từng người đu dây xuống thầm cốc, để địch nhân khó mà truy kích. Sau khi Nhậm Ngã Hành toàn thắng, thấy cổ ghê quý báu này, đương nhiên dương dương tự đắc ngồi lên. Thuốc nổ phát tác, bằng lãnh Nhậm lão mà có bằng trời, có mọc canh cũng khó thoát được. Tiếp đó trên tam thông đạo của Hạng Sơn, 32 chỗ địa lôi đồng thời nổ tung, giao chung mà giao không còn cách nào xuống núi được. Lệnh Hồ Xung lấy làm lạ hỏi: 32 chỗ địa lôi ư? Xung Hương nói: đúng vậy. Bắt đầu từ sáng sớm ngày mai, thành cao sư điệt tìm trong tam đường yêu đạo lên núi, mỗi đường chọn bốn chỗ yêu điểm nhất để chôn địa lôi. Một khi địa lôi phát nổ thì đường lên núi xuống núi đều bị gián đoạn. Giao chung mà giao có một vạn người lên núi, làm cho bọn họ chết đói một vạn, hai vạn người lên núi thì chết đói hai vạn. Chúng ta học kế cũ của Tả Lãnh Thiền, nhưng lần này không dễ để bọn họ theo địa đạo thoát thân. Lệnh Hồ Xung nói: lần đó có thể thoát được chùa Thiếu Lâm cũng thật là may vô cùng. Đột nhiên chàng nghĩ đến một chuyện, ồ lên một tiếng. Xung Hư hỏi: Lệnh Hồ huynh đệ, cảm thấy trong cách xếp đạt có gì không ổn ư? Lệnh Hồ Xung nói: Chàng mới nghĩ rằng Nhậm giáo chủ lên đến Hàng Sơn, thấy ghế báo này đương nhiên lòng rất thích, nhưng nhất định lão sinh nghi tại sao phải Hằng Sơn làm cái ghế tuyệt đẹp này theo tám chữ thiên thu vạn tải thống nhất giang hồ. Chuyện này nếu không làm rõ chỉ e lão chưa chắc sẽ mắc bẫy. Xung Hư nói: Vấn đề này lão đạo cũng đã nghĩ qua, kỳ thật Nhậm lão ma đầu có ngồi hay không cũng không phải là điều quan trọng. Chúng ta ngầm đặt thúc dẫn vẫn có thể cho nổ tung, chẳng qua là lúc hắn đang dương dương tự đắc thiên thu vạn tải thống nhất giang hồ, đột nhiên tai họa ập đến chân thì đã giúp được võ lâm rồi. Lệnh Hồ Xuân gật đầu đáp dạ. Thành Cao đạo nhân nói: Sư thúc, đệ tử có một ý kiến không biết có làm được không? Xung Hư cười nói: Người nói ra đi, rồi xin phương trưởng đại sư và lệnh hồ chướng môn chỉ điểm cho. Thành Cao nói: Nghe nói lệnh hồ trưởng môn và đại tiểu thư của Nhậm giáo chủ đã có hôn ước, chỉ vì chính tà bất đồng mới làm cản trở. Nếu lệnh hồ chưởng môn phái hai vị đệ tử Hàng Sơn đi gặp Nhậm giáo chủ, nói rằng vì kính trọng Nhậm đại tiểu thư nên đặc biệt mời thợ giỏi làm thành một cổ bảo kỹ tặng cho Nhậm giáo chủ ngồi, mong rằng hai bên bãi chiến hòa giải, bất luận Nhậm giáo chủ đồng ý hay không, nhưng khi lệnh đến Hàng Sơn, lúc thấy được cổ ghế này cũng sẽ không nghi ngờ nữa. Xung Hư vỗ tay cười nói: Cái này tuyệt diệu, thật là. Lệnh Hồ Xung lắc đầu nói: Không được. Xung Hư sửng sốt, biết là đã bàn điều chàng không hứng thú, bèn hỏi: Lệnh Hồ huynh đệ có cầu kiến gì? Lệnh Hồ Xung nói: Nhậm giáo chủ muốn giết toàn phái Hằng Sơn của giảng bối thì giảng bối tận lực chống chọi, dùng trí hay dùng lực đều được. Lão đến để giết người, chúng ta đạt chất nổ hại lão, nhưng giảng bối quyết không nói dối để gạt lão. Xung Hư nói: Được, lệnh hồ huynh đệ quang minh lỗi lạc khiến người khâm phục, chúng ta cứ làm theo y như vậy. Nhậm lão ma đầu xin nghi cũng được, không xin nghi cũng được, chỉ cần hắn lên Hàng Sơn với ý đồ hại người thì làm cho hắn nếm mùi đau khổ. Lão liền cùng với mọi người bàn về các chi tiết phòng ngự kháng địch thế nào, yểm hộ ra sao, dẫn chất nổ địa lôi ra sao, tất cả đều chu đáo. Xung Hư là người rất cẩn thận, sợ lúc lâm địch người phụ trách dẫn thuốc nổ bị hại nên phái thêm người phó thủ. Sáng sớm hôm sau, lệnh hồ Xung dẫn đường mọi người đi đến các nơi quan sát địa hình địa thế. Thanh Hư và Thành Cao tuyển chọn các chỗ chôn thuốc nổ, đặt thuốc dẫn, bố trí địa lôi, trạm ngầm canh gác. Xung Hư và lệnh hồ Xung chọn bốn chỗ thật nguy hiểm làm đường rút lui. Phương Chứng, Xung Hư, lệnh hồ Xung, Phương Sinh chia nhau phòng thủ bốn nơi, không để cho địch nhân tiến gần. Những vị này chờ cho bao nhiêu người cự địch đu dây xích xuống thâm cốc hết rồi mới xuống sau cùng, sau đó dùng kiếm chém đứt dây khiến địch nhân không sao truy kích được. Chiều hôm đó lại có 10 người phái võ đang cải trang làm nông phu, tiều phu lục tục lên núi. Thanh Hư và Thành Cao chỉ điểm đặt thuốc nổ rồi, nữ đệ tử Hằng Sơn canh giữ các nẻo đường không cho người ngoài lên núi, để đề phòng thám tử của Nhật Nguyệt giáo phái đến dò thám cơ mật. Cứ như vậy bận rộn hết 3 ngày mới xong đâu vào đấy, yên lặng đợi Nhật Nguyệt giáo đến tấn công. Đếm ngón tay cách cuộc hội ngộ ở ngọn Tiêu Dương với Nhậm Ngã Hành đã gần 1 tháng. Người này nói ra thì làm, nhất định không sai. Trong mấy ngày này, bọn Xung Hư, Thành Cao rất bận biểu, nhưng lệnh hồ Xung rất thanh nhàn. Mỗi ngày chàng niệm nội công khẩu quyết mà Phương Chứng truyền thụ, dựa theo cách đó mà luyện tập, gặp chỗ không hiểu thì tỉnh giáo Phương Chứng đại sư. Chiều hôm đó, bọn Nghi Hòa, Nghi Thanh, Nghi Lâm, Trịnh Ngạc, Tần Quyên, tất cả nữ đệ tử ở sảnh luyện kiếm, lệnh hồ Xung ở bên chỉ điểm. Thấy Tần Quyên tuy tuổi còn nhỏ, đối với yếu chỉ kiếm thuật lại rất mau hiểu, chàng khen: Tần sư muội thật là thông minh, chiêu này đã lãnh hội được yếu quyết. Nhưng chưa nói hết câu, đột nhiên Nguyệt Đan Điền đau buốt, lệnh hồ Xung liền ngồi phịch xuống. Chúng đệ tử kinh hãi vội chạy đến đỡ dậy cùng hỏi: Làm sao vậy? Lệnh Hồ Xuân biết chân khí dị chủng trong nội thể lại phát tác, đau đớn không nói lên được. Trong lúc chúng đệ tử nhốn nháo, bỗng nghe tiếng vỗ cánh của hai con chim bồ câu bay thẳng vào sảnh. Chúng đệ tử cùng la lên: Cháu ơi! Phái Hằng Sơn nuôi rất nhiều bồ câu đưa thư. Ngày trước Định Nhàn sư thái gặp địch ở Phúc Kiến, hai vị sư thái Định Nhàn, Định Vật bị khốn ở Long Tuyền chú kiếm cốc, đều từng nhờ bồ câu đưa thư cầu cứu. Bây giờ hai con chim bồ câu bay thẳng vào sảnh là do đệ tử bổn phái canh giữ ở dưới núi phát ra. Ở lưng bồ câu có màu đỏ, vừa thấy thì biết Nhật Nguyệt giáo đại địch tấn công đến. Từ khi Phương Chứng đại sư và Xung Hư đạo trưởng đến Hằng Sơn, chúng đệ tử thấy có cứu viện rất mạnh, tất cả bố trí sẵn sàng nên cũng đã hơi yên tâm. Không ngờ đang lúc khẩn cấp vô cùng, Lệnh Hồ Xung lại phát bệnh, thật vượt ra ngoài ý nghĩ của mọi người. Nghi Thanh gọi: Nghi Chân, Nghi Vân, hai vị sư muội mau đi bẩm báo Phương Chứng đại sư và Xung Hư đạo trưởng đi. Hai người đáp rồi đi liền. Nghi Thanh lại nói: Nghi Hòa sư tỷ, xin sư tỷ gióng chuông đi. Nghi Hòa gật đầu phi thân ra khỏi sảnh, chạy lên lầu chuông. Nghe tiếng bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon, ba tiếng dài hai tiếng ngắn từ lầu chuông vang lên, ngân vang khắp ngọn núi. Thông Nguyên Cốc, chùa Quyền Khâm, Hắc Long Khẩu, đại chuông trong các am tự cũng đều vang động. Phương Chứng đại sư có dặn trước, hễ có địch đến thì gióng chuông ba tiếng, một tiếng dài hai tiếng ngắn cho mọi người biết tin. Nhưng tiếng chuông phải đánh cho ngân nga dễ chịu để biểu thị nhàn hạ, không thể hiện ra vẻ kinh hoàng hoang mang. Nhưng Nghi Hòa tính tình nóng nảy, trong pháp danh của bà tuy có chữ Hòa nhưng hành sự lại không hòa chút nào, tiếng chuông còn lộ ra ý bồn chồn. Nhân thủ của ba phái Hằng Sơn, Thiếu Lâm, Võ Đăng liền y theo việc đã sắp đặt trước, phân ra các nơi để chuẩn bị nghe địch. Vì để giảm bớt thương vong nên các nơi thông đạo từ chân núi lên đến đỉnh Kiến Tính đều không có người canh giữ, thậm chí cửa ngõ mở sẵn ra để địch nhân sau khi lên đến ngọn Kiến Tính rồi mới tiếp viến. Sau khi dứt tiếng chuông, từ trên đỉnh núi xuống chân núi trở lại yên lặng như tờ. Cao thủ của các phái Cung Luân, Nga Mi, Không Động đến tiếp ứng đều ẩn phục ở nơi rất kín dưới ngọn núi, chỉ đợi sau khi giáo chúng ma giáo lên núi vừa được hiệu lệnh thì liền chặn đường rút lui của họ. Xung Hư đề phòng tiết lộ cơ mật nên việc chôn địa lôi trên sơn đạo không nói cho các nhân sĩ các phái biết. Ma giáo thần thông quảng đại thì trong đệ tử môn nhân của các phái có ngầm phục nội gian để thám thính tin tức cũng không có gì lạ. Lệnh Hồ Xuân nghe tiếng chuông biết Nhật Nguyệt giáo đại cử tấn công, bụng dưới như ngàn vạn đao cắt đâm loạn xạ, đau đến nỗi ôm bụng lăn lộn dưới đất. Nghi Lâm và Tần Quyên sợ đến mặt không còn giọt máu, tay chân vô dụng không biết phải làm sao. Nghi Thanh nói: Chúng ta đỡ chưởng môn nhân vào vô sắc am để xem chủ ý của Phương Trượng đại sư và Xung Hư đạo trưởng như thế nào. Du Tẩu và một lão ni cô khác liền đưa tay dìu Lệnh Hồ Xuân, nửa đỡ nửa khiêng đưa Lệnh Hồ Xuân vào vô sắc am. Vừa đến cửa am, nghe dưới ngọn núi tiếng pháo nổ đùng đùng bất tuyệt, tiếp theo là tiếng tu già, tiếng trống vang lên. Quả nhiên Nhật Nguyệt giáo đường đường đại cử tấn công. Phương Chứng và Xung Hư nghe Lệnh Hồ Xuân phát bệnh cũ, từ trong am vội chạy ra. Xung Hư nói: Lệnh Hồ huynh đệ, huynh đệ cứ yên tâm, lão đạo đã dặn Lăng Hư sư đệ thay lão đạo yểm hộ phái Võ Đàng rút lui, trách nhiệm yểm hộ giáo phái do lão đạo phụ trách. Lệnh Hồ Xuân gật đầu tỏ ý tạ ơn. Phương Chứng nói: Hay là Lệnh Hồ trưởng môn lùi vào thâm cốc trước để khỏi phải lo lắng. Lệnh Hồ Xuân vội nói: Vãn lần không được, đưa kiếm đây. Xung Hư cũng khuyên mấy câu nhưng Lệnh Hồ Xuân nhất định không nghe. Đột nhiên tiếng trống tiếng tù già dừng lại, rồi tiếng reo hò vang dội như sấm: Thánh giáo chủ Thiên Thu Vạn Tải, thống nhất giang hồ. Nghe thanh âm này ít nhất cũng có 4-5 ngàn người. Phương Chứng, Xung Hư, Lệnh Hồ Xung nhìn nhau mỉm cười. Tần Quyên đưa trường kiếm cho Lệnh Hồ Xung. Lệnh Hồ Xung đưa tay ra muốn nhận lấy nhưng tay phải run bần bật, cầm kiếm không vững. Tần Quyên đeo kiếm vào lưng cho chàng. Bỗng nghe tiếng kèn vang lên, âm nhạc rất vui tai, không có ý sát phạt. Mấy người cùng lớn tiếng hô: Thánh giáo chủ, Nhật Nguyệt thần giáo muốn lên ngọn Kiên Tinh tương hội với lệnh hồ trưởng môn phái Hằng Sơn. Chính là thanh âm của các vị trưởng lão Nhật Nguyệt giáo cùng hô ra. Phương Chứng nói: Nhật Nguyệt giáo tiền lễ hậu bình, chúng ta cũng không thể quá nhỏ nhen. Lên hồ trưởng môn để bọn họ lên núi được chăng? Lệnh hồ xung gật đầu. Ngay lúc này trong bụng lại đau kịch liệt. Phương Chứng thấy mặt chàng mồ hôi đầm đìa, bèn nói: Lệnh hồ trưởng môn, trong huyệt đan điền đau buốt không chịu nổi, nên dùng nội công tâm pháp của Phong Tiền Bối truyền thụ thử dẫn lượng quanh. Mười mấy luồng chân khí dị chủng trong nội thể của lệnh hồ xung đang xung đột với nhau, quấy rầy vô cùng. Nếu thêm đường dẫn lượng quanh thì có khác gì dẫn đau tự chém, đau càng đau hơn. Nhưng dù sao cũng đau đến cực điểm rồi, chàng không kịp suy nghĩ kỹ hậu quả, dựa theo đúng phép dẫn chân khí. Quả nhiên chân khí xung đột dữ dội, bụng dưới càng đau, cơ hồ không chịu nổi. Nhưng vận chuyển mấy lần, mười mấy luồng chân khí giống như mạch suối chảy về sông, tuy vẫn còn đau buốt như trước nhưng không xung đột loạn xạ nữa. Nghe Phương Chứng đại sư từ từ nói: Lệnh hồ xung trưởng môn phái Hằng Sơn, xung hư đạo nhân trưởng môn phái Võ Đàng, Phương Chứng trưởng môn phái Thiếu Lâm cung nghinh đợi Nhật Nguyệt giáo Nhậm giáo chủ đại gia. Thanh âm của lão không gian dội, nhưng từ từ nói ra lại gian đi rất xa. Lệnh hồ xung ngầm dẫn nội lực tâm pháp, thế có hiệu nghiệm. Chàng ngồi xếp bằng, mắt nhìn xuống mũi, mũi quán tâm. Tay trái đặt lên ngực, tay phải đặt lên bụng, dựa theo pháp môn của Phương Chứng truyền thụ mà luyện. Chàng luyện tâm pháp này chỉ mới mấy ngày, tuy có Phương Chứng mỗi ngày tường tận giải rõ, nhưng tu luyện còn nông cạn. Lúc này dựa theo phương pháp mà dẫn đi, mười mấy luồng chân khí dị chủng lại có thể từ từ quy tụ lại. Chàng không dám chểnh mãn tập trung ngưng thần dẫn khí. Lúc đầu còn nghe tiếng cổ nhạc, đến sau thì không còn nghe gì nữa. Phương Chứng thấy lệnh hồ xung chuyên tâm luyện công, mặt lộ vẻ tươi cười. Tai nghe tiếng cổ nhạc rất lớn, giáo chúng Nhật Nguyệt giáo tung hô: Nhật Nguyệt thần giáo, Văn Thành Võ Đức trạch bị thương sinh, Thánh giáo chủ đại gia đến Hàng Sơn đây. Qua một lúc sau, tiếng cổ nhạc từ từ đến gần. Sơn đạo lên ngọn Kiến Tính rất dài, giáo chúng Nhật Nguyệt giáo cước bộ tuy nhanh, đi một lúc rất lâu mà tiếng cổ nhạc cũng chỉ đến lưng chừng núi. Những môn hạ chính giáo mai phục các nơi Hàng Sơn trong lòng đều thầm chửi: Tên giáo chủ thúi tha này thật là lấu cá, đâu có người chết mà thổi kèn to te làm gì. Những người dự bị nghênh địch thì tim nhảy loạn xạ, ai cũng dự tính là giáo chúng ma giáo đánh từ chân núi mà đánh lên, liền nhảy ra ác đấu một trận. Sau khi giết được một tớp giáo chúng, đợi địch nhân đến càng đông, thế càng lúc càng mạnh, thì tất cả liền níu dây tuột xuống thâm cốc. Nhưng không ngờ Nhậm Ngã Hành làm bộ dạng giống như hoàng đế ngự giá tuần du, thổi càng giống trống lên núi. Mọi người không tiện động thủ trước, nhưng lòng càng lo lắng càng hồi hộp hơn. Qua một lúc sau, lệnh hồ xung cảm thấy những luồng chân khí dị chủng trong huyệt đan điền dần dần bị đè xuống, sự đau đớn giảm dần, lòng vui mừng. Chàng liền nghĩ: Nhậm giáo chủ sắp lên đến đỉnh núi rồi ư? Chàng a một tiếng nhảy phóc lên. Phương Chứng mỉm cười hỏi: Đỡ chút nào chưa? Lệnh hồ xung hỏi: Động thủ rồi sao? Phương Chứng nói: Hay lắm. Soạt một tiếng, chàng xuất trường kiếm ra. Nhưng thấy bọn Phương Chứng xung hư, không ai cầm binh khí, bọn nữ đệ tử Nghi Hòa, Nghi Thanh đã xếp thành mấy hàng ở trước quảng sơn Vô Sắc Am, chuẩn bị bày kiếm trận Hàng Sơn, nhưng trường kiếm vẫn còn đeo sau lưng. Chàng mới nghĩ Nhậm Ngã Hành chắc chưa lên núi. Lệnh hồ xung liền cười ha hả, tra kiếm vào vỏ. Sau khi tiếng chuông trống kèn dừng lại thì tiếng tiêu hồ cầm vang lên. Chàng thầm nghĩ: Nhậm giáo chủ thật là bại vẻ, làm dàn nhạc du dương, giáo chủ đại nhân gia đại giá lên núi rồi. Lệnh hồ xung càng thấy lão cổ quái bao nhiêu thì càng cảm thấy ớn lạnh bấy nhiêu. trong tiếng nhạc du dương, hai hàng giáo chúng Nhật Nguyệt giáo từng cặp sóng vai lên núi. Trước mắt mọi người sáng loà, thấy giáo chúng ai ai cũng đều mặc cẩm bào màu lục đen mới tinh, lưng mang đai trắng bóng loáng. Trước mặt tổng cộng khoảng 40 người, người nào tay cũng bưng mâm, trên mâm phủ lụa, không biết để thứ gì. 40 người này lưng không đeo đao kiếm. Khi lên đến nơi, bọn họ dừng lại từ xa. Tiếp theo một đội cổ nhạc 200 người đi lên, cũng đều mặc cẩm y, tiếng tiêu diều dạt vẫn không ngừng tấu. Sau nữa là toán người thổi kèn hiệu, đánh trống, tiếng thanh la đảo bạc chuông cùng nổi lên. Lệnh Hồ Xuân rất khoái, thầm nghĩ: đợi lát nữa đánh nhau mà có chiên trống phụ họa, há không phải như một màn tuồng trên sân khấu. Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 84 bộ truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ của nhà văn Kim Dung. Như vậy, chúng ta đang đi đến những chương trình cuối của bộ truyện này. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo, cũng được phát sóng vào lúc 23 giờ đêm mai trên làn sóng FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và các bạn cũng không quên gửi những ý kiến của mình tới địa chỉ email quen thuộc của chương trình, đó là doctruyenvovavong@gmail.com nhé. Đến đây thì nhóm thực hiện chương trình chúng tôi xin phép nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc.